Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 14:14, lẽ nào anh không định ly hôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người môi giới. Đột nhiên thế sao? Đáp, lúc nghe nói Bùi Thanh Thiền muốn xuất ngoại là tôi cũng đã quyết định rồi. Người môi giới. Định tiếp tục theo đuổi cậu ấy à? Đáp, ừ, năm đó tôi tỏ tình với cô ấy. Nhưng cô ấy lại nói là đã thích người khác rồi. Bây giờ người cô ấy thích muốn ly hôn với cô ấy thì dù thế nào cô ấy cũng nên cho tôi một cơ hội chứ. Người môi giới nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại. Sau khi thoát khỏi giao diện trò chuyện bèn lầm bầm cảm thán. Quả nhiên, phụ nữ xuất sắc không sợ không có ai thích mình. Nhớ tới dáng vẻ của Bùi Thanh Thiền. Cô ấy lập tức nở một nụ cười và ấn tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức Mộ Diễn Chi qua đêm trong bãi đỗ xe dưới lòng đất của khách sạn Norton đã gây xôn xao trên mạng. Cư dân mạng nhìn thấy tin tức này thì lập tức trở nên vô cùng sôi nổi. Bọn họ nhớ rõ, tối hôm qua Joanna cũng nghỉ lại ở khách sạn Norton. Số cư dân mạng mong chờ hai người tái hợp tới tấp đăng bài chúc mừng trên Weibo. Cũng thành công đẩy đề tài. Mộ Diễn Chi và Joanna đã tái hợp, thành tin tức nổi bật nhất. 9 giờ sáng, suốt quãng đường Mộ Diễn Chi đi lên phòng làm việc. Nhân viên trong công ty đều vây quanh anh và chỉ trỏ nhưng anh lại không hiểu vì sao. Sau khi yên vị, anh thản nhiên hỏi thư ký. Bọn họ đang thảo luận chuyện gì vậy? Thư ký lấy báo hôm nay ra và đưa cho Mộ Diễn Chi. Mộ Diễn Chi nhìn lướt qua bài báo. Mặt không biến sắc vứt tờ báo sang một bên. Joanna ở khách sạn Norton à, thư ký vẫn im lặng và lấy một tờ báo khác đưa cho Mộ Diễn Chi. Bài báo viết rất chi tiết rằng sau khi Joanna về nước đã vào khách sạn nghỉ ngơi. Vân vân, mà địa chỉ của khách sạn cũng được đưa tin rất chi tiết. Cũng là khách sạn Norton. Nhưng không phải là khách sạn chính mà Mộ Diễn Chi ở lại tối hôm qua mà là chi nhánh ở phía nam. Sau khi xác định được là không phải cùng một khách sạn. Cuối cùng Mộ Diễn Chi cũng yên tâm. Anh tới khách sạn Norton là do đi theo Bùi Thanh Thiền. Mặc dù không biết vì sao mình lại đi theo phía sau Bùi Thanh Thiền. Đồng thời còn đợi trong hầm đỗ xe tới tận sáng hôm nay. Nhưng anh biết chắc chắn rằng mình không muốn bị người ta hiểu lầm. Cất tờ báo đi, anh dặn dò thư ký. Bảo phòng quan hệ công chúng làm sáng tỏ chuyện này đi. Rằng tối hôm qua tôi ở khách sạn chính chứ không phải chi nhánh phía nam. Thư ký hỏi, vì nhất thời kích động nên mới tới nhầm khách sạn à? Mộ Diễn Chi liếc thư ký một cái. Thư ký ý thức được mình đã nói quá nhiều nên tự giác câm miệng và chủ động liên hệ với phòng quan hệ công chúng. Bảo họ làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng đáng tiếc là, việc phòng quan hệ công chúng lên tiếng làm sáng tỏ cũng không giúp được gì. Sau khi bài thanh minh được đăng lên, cư dân mạng càng suy đoán đi xa hơn. Không những như vậy mà còn có rất nhiều cư dân mạng gào khóc viết. Tổng giám đốc Mộ giả vờ đáng yêu quá đi. Trọng tâm câu chuyện sau đó là, mấy người tham gia thảo luận còn nói cái gì mà tổng giám đốc Mộ cơ chí lạnh lùng muốn đi tìm người yêu nhưng kết quả lại đi lộn chỗ. Đáng yêu chết mất thôi. Đáng yêu, Mộ Diễn Chi bó tay toàn tập. Nếu để Bùi Thanh Thiền nhìn thấy tin tức này thì... Không, anh không thể để Bùi Thanh Thiền thấy tin tức này. Sau khi giải quyết xong công việc của mình, Mộ Diễn Chi bèn đi thẳng xuống phòng quan hệ công chúng. Anh không muốn nói thẳng cho bọn họ biết là anh đi theo Bùi Thanh Thiền. Bèn cau có bảo nhân viên phòng công chúng điều tra xem tối hôm qua có những ai tới khách sạn chính. Người của phòng công chúng rất nghe lời. Sau khi nhận được mệnh lệnh bèn lập tức cho nhân viên điều tra. Kết quả, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người tới khách sạn là Bùi Thanh Thiền sao? Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau. Không phải cậu Mộ sắp tái hợp với Joanna sao? Tại sao lại ở cùng khách sạn với Bùi Thanh Thiền? Nhân viên phòng công chúng càng nghĩ càng nghi hoặc. nhưng lại không dám đoán bừa ý của Mộ Diễn Chi. Vì vậy tất cả mọi người đều không nói lời nào, cùng chờ Mộ Diễn Chi giải thích. Sự thật là gì thì mọi người cứ làm sáng tỏ như thế là được. Mộ Diễn Chi lạnh lùng ném lại mấy lời này rồi xoay người đi về phòng làm việc. Anh mở cửa phòng làm việc ra. Cảnh tượng một người phụ nữ mặc quần dài màu đen bó sát, đang ngồi ở chỗ của mình lập tức đập vào mắt anh. Mộ Diễn Chi cau mày, lạnh lùng hỏi, sao em lại tới đây? Em nhớ anh. Joanna đứng dậy, đi tới cạnh Mộ Diễn Chi, định ôm lấy cánh tay Mộ Diễn Chi theo thói quen. Mộ Diễn Chi vội tránh ra. Anh vẫn chưa ly hôn. Vậy anh định lúc nào ly hôn để cưới em? Joanna nghe thấy lời anh nói thì lập tức hùng hổ hỏi. Lần này cô ta cố tình về nước là để kết hôn với Mộ Diễn Chi. Giọng điệu xa cách và lạnh lùng của Mộ Diễn Chi vang lên. Anh cũng không biết. Không biết. Đây không phải là câu trả lời mà Joanna mong muốn. Cô ta trừng mắt với Mộ Diễn Chi. Ý anh là sao? Lẽ nào anh không định ly hôn với Bùi Thanh Thiền, Cách Chương?